Phong Tiền Nhứ Bất Tư Nhi Lai. Chương 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng bàn tay không kìm được mà run lên. Lục Đàm lạnh nhạt nhìn nàng, ngắn không nhanh không chậm mở miệng. Đây chính là thái độ của ngươi đối với đại tẩu tương lai sao? Sắc mặt lão phu nhân vốn còn hồng hào, trong chốc lát rõ ràng trầm xuống. Bà chậm rãi nói, nhị tức phụ, ngươi còn trẻ nhưng cũng không thể không hiểu quy củ như vậy. Lục Bách Hoàn đột ngột quay đầu quát lên, mẫu thân và đại ca còn ở đây, nào có chỗ cho nàng lên tiếng. Tiểu thư ấm ức buông khăn tay, trong mắt ánh nước khẽ lay động. Mấy ngày không gặp, Hoa Tuệ nóng lòng chạy đến tìm ta. Từ miệng nàng, ta mới biết được, tiểu thư lại tìm một thế thân khác rồi. Chỉ là lần này, nàng không chọn từ đám nha hoàn trong phủ, mà mua một nữ nhân đã được huấn luyện từ bên ngoài, từ giọng nói đến dáng người đều không khác nàng chút nào. Ta khó hiểu, chuyện bí mật như vậy, sao muội lại biết được? Hoa Tuệ nói, đêm đó không biết vì sao hầu gia thắp đèn sáng trưng trong phòng rồi đột nhiên nổi trận lôi đình, đánh nữ nhân kia gần chết, sau đó ném thẳng đến trước mặt tiểu thư. Tiểu thư sợ đến mức ngất xỉu tại chỗ. Sau đó thì sao? Hầu gia nói, nếu nàng không muốn cùng hắn chung chăn gối, vậy từ nay về sau hắn cũng sẽ không đến viện của nàng nữa. Hiện tại, bọn họ đã phân phòng mà ngủ rồi. Ta ồ một tiếng, phân phòng ngủ tức là công khai cho toàn phủ biết quan hệ phu thê không hòa hợp. Phu quân không sủng ái, mẹ chồng không ưa thích, lại còn không con nối dõi. Bảo sao tiểu thư trông tiều tụy như vậy, nhưng Lục Bách Hoàn đã ngầm đồng ý để ta thay thế nhiều năm như thế, chứng tỏ hắn không hề bận tâm việc tiểu thư tìm thế thân. Tại sao lần này đổi người, hắn lại trở mặt với nàng? Ta không biết, cũng không muốn biết. 10. Bích Hồ Cư bốn phía đều là nước, nuôi rất nhiều cá chép béo mập. Lục Đàm cùng lão phu nhân cho cá ăn, trêu đùa khiến bà vui vẻ. Thân hình hắn gầy yếu, đứng trong làn gió đêm trên mặt hồ trông thật sự chói mắt. Ta quay về lấy áo choàng, đi ngang qua hành lang uốn khúc, bất ngờ bị ai đó mạnh mẽ ghì chặt vào cột trụ. Miệng bị bịt kín, ta kinh hãi trừng lớn mắt, trong bóng tối dày đặc, khuôn mặt Lục Bách Hoàn đột ngột phóng đại trước mắt ta. Đôi mắt dài hẹp của hắn chứa vài phần tàn nhẫn, từng chữ từng câu gằn xuống. Người rốt cuộc có phải là nàng không? Tim ta rơi thẳng xuống đáy vực, ta giãy giụa, hắn siết chặt cằm ta, nói chuyện, còn muốn giả câm trước mặt ta nữa sao? Bàn tay kia như rắn độc quấn lấy hai bên má, ta ghê tởm nghiêng đầu tránh đi, lại bị hắn dùng một ngón tay nâng cằm lên đầy ám muội. Người cho rằng không mở miệng là có thể trốn tránh sao? Hắn thấp giọng nói. Ta muốn biết ngươi có phải nàng hay không, căn bản không cần dựa vào giọng nói, chỉ cần ngủ một đêm là rõ thôi. Ta kinh hãi nhìn hắn điên rồi sao, ta sắp kết thân với đại ca hắn, tức là người của đại ca hắn. Làm sao hắn dám làm ra chuyện này? Lục Bách Hoàn tỉ mỉ quan sát ta, lạnh giọng nói. Nữ nhân đã ngủ với ta suốt 3 năm, vậy mà giờ lại trở thành thê tử của đại ca ta. Hắn không thể nhịn được nữa. Nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi làm sao có gan đùa bỡn huynh đệ bọn ta như vậy? Đặc biệt là ta, chẳng lẽ ở bên ta làm thông phòng không tốt hơn thủ tiết cả đời cho một người chết sao? Ngươi thật sự nguyện ý thành thân cùng một người chết ư? Ta rốt cuộc không nhịn nổi, mạnh mẽ đẩy hắn ra. Ta chỉ muốn sống mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ta không làm thế, sẽ bị tiểu thư gả cho một kẻ ngốc. Đến lúc đó, ta đã thành thê tử của kẻ khác, dù hắn có muốn cho ta danh phận cũng không thể nữa. Khi đó, ta chỉ có thể mãi mãi là một thế thân không thể lộ diện, suốt đời bị áp trên giường, thay tiểu thư thỏa mãn dục vọng của hắn, mà không gây ra bất kỳ uy hiếp nào. Đây chính là tính toán của tiểu thư. Lục Bách Hoàn hiển nhiên không biết điều này. Nhân lúc hắn sững sờ, ta hung hăng giẫm mạnh lên chân hắn, xoay người chạy trốn. Vấp váp lao về phía nơi có ánh sáng. Bóng dáng Lục Đàm bất ngờ xuất hiện trước mắt ta. Hắn đứng ở cuối hành lang nhìn ta, nhíu chặt mày. Sao lại đi lâu như vậy? Nhịp tim ta bỗng chốc ổn định trở lại. Ta mỉm cười, bước đến khoác áo ngoài cho hắn. Sơn Đại Thúc cười tủm tỉm bổ sung. Đêm đã khuya, đại gia sợ ngươi gặp chuyện, nhất quyết đòi đi tìm cho bằng được. Lục Đàm khẽ hừ một tiếng, thản nhiên nói. Ta chỉ sợ nàng rơi xuống hồ, quấy nhiễu giấc mộng của đám cá chép mà thôi. 11. Ta làm một chiếc xe lăn cho Lục Đàm, đẩy hắn đi dạo khắp nơi, so với việc mỗi ngày chỉ nằm ủ rũ trên giường thì tốt hơn nhiều. Dưới hành lang có một rừng trúc nhỏ, bên trái là hồ nước, suối chảy róc rách từ đỉnh núi giả đổ xuống. Buổi trưa, ánh mặt trời phủ kín một góc, Lục Đàm rất thích ngồi ở nơi này. Hắn lấy nước suối nấu trà, lại cầm một quyển sách ngồi dưới bóng râm. Còn ta thì tựa người vào tảng đá phơi nắng, lúc lơ mơ sắp ngủ, chợt nghe thấy giọng Lục Đàm. Vì sao nàng muốn kết âm thân với ta? Ta choàng tỉnh từ cơn mơ màng, chống người ngồi dậy, quay đầu nhìn hắn. Hắn khép sách đặt trên đầu gối, nghiêm túc nhìn ta. Trong khoảnh khắc, đầu óc ta trở nên trống rỗng. Ta đáp, không muốn gả cho kẻ ngốc. Lục Đàm cụp mắt, giọng có chút lạnh. Ta cũng đoán là lý do này. Nói xong, hắn không thèm để ý đến ta nữa. Ta hoàn toàn dứt khỏi cơn buồn ngủ, chỉ cảm thấy khó hiểu vô cùng. Nhìn bệnh tình Lục Đàm dần trở nên ổn định, Sơn Y chuẩn bị lên núi hái dược liệu quý để đề phòng bất trắc xảy ra bất cứ lúc nào. Trước khi đi, ông đưa ta một hộp gỗ mỏng, bên trong có một con trùng nhỏ cỡ món tay cái, dặn ta phải luôn mang theo bên người. Đây là bí thuật phía Tây Nam, chỉ cần bóp nát chiếc hộp là có thể truyền tin ngàn dặm, bất kể cách xa nhau thế nào. Lúc sắp đi, Sơn Y đại thúc cười đùa trêu ghẹo. Có phải ta nên đổi cách xưng hô, gọi một tiếng phu nhân rồi không? Ta cười khổ, đại thúc, ngài đừng nói đùa như vậy. Âm thân, sao có thể đánh đồng với việc thành thân thực sự? Dù Lục Đàm có chết, vị trí chính thê của đích trưởng tử hầu phủ cũng không thể rơi vào tay một nha hoàn như ta. Kết cục cuối cùng của ta, có lẽ chính là trốn Phật đường, mãi mãi mang danh là quả phụ của Lục Đàm, cầu nguyện cho kiếp sau của hắn được bình an, suôn sẻ. Đây là thỏa thuận ngầm giữa ta và lão phu nhân. Cách chương.